cô ta cuối cùng đã hiểu. Lam Băng Khê căn bản chính là mới từ bắt đầu đã cố ý đùa giỡn cô ta. Đáng chết, đáng chết, giờ phút này Triệu Nhược Nhiên chỉ một lòng nghĩ đến Vân Sở cùng Lam Băng Khê đều đùa giỡn cô ta. Cô ta muốn giết bọn họ, cô ta lớn như vậy, còn chưa bao giờ bị đùa giỡn như vậy. Bảo cô ta làm sao nuốt trôi cơn tức này. Vân Sở, mày đồ tiện nhân này, tao muốn giết mày. Triệu Nhược Nhiên cắn răng, từ trong kẽ răng nặn ra âm thanh cực kỳ ngoan độc. Lập tức rút từ trên chân ra một khẩu súng, nhắm ngay Vân Sở, trên mặt lộ ra nụ cười hung dữ. Nghe được âm thanh của cô ta, Vân Sở nhìn về phía Triệu Nhược Nhiên, nhìn cô ta giơ súng về phía mình, thời điểm thấy ngón tay cô ta chuẩn bị bóp cò, hô hấp của Vân Sở bị kiềm hãm, mới vừa muốn trốn tránh. Chỉ thấy Vân Hàn bổ nhào qua, chắn trước mặt cô. Triệu Nhược Nhiên cười dữ tợn, nhìn Vân Hàn che chở trước mặt Vân Sở, giọng nói lại càng thêm âm trầm. Ha ha, tới một người giết một người, tới một đôi giết một đôi, chịu chết đi. Tay Triệu Nhược Nhiên dùng lực bóp cò, phát ra tiếng cười càn rỡ. Nhưng mà, ngay tại lúc chỉ mành treo chuông, bên cạnh đột nhiên có một bàn chân vung tới, bốp một tiếng. Chuẩn xác đá bay súng lục trong tay Triệu Nhược Nhiên. Đoàng, súng bị bóp cò, phát ra âm thanh chấn động. Tại hội trường rất không dễ dàng an tĩnh này, lại có vẻ dị thường đáng sợ. Cách chương.